dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 38, vụ án ảo thuật ra, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Phong ngẩn người, vụ án mới xảy ra có bao lâu mà người đã C, H, E, T ư, nếu chúng ta nhanh chóng phá án. Có thể cô ấy vẫn còn sống chứ? Lần trước, sau khi hung thủ bắt được người, hôm sau đã vứt xác, anh nghĩ nạn nhân sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển của hung thủ. Để kẻ đó mặc cho cô ấy trang phục kiểu Tây, trang điểm sao? Nếu anh là hung thủ, hãy nói cho tôi biết, anh sẽ dùng phương pháp nào đơn giản và trực tiếp, đảm bảo nạn nhân không khóc lóc vì sợ mà làm hỏng lớp trang điểm. Diệp Mạn Lâm phát hiện một mảnh gỗ có hai lớp gấp. Một lớp gấp bên ngoài là nơi mở cửa hộp, có màu đen, lớp gấp còn lại ở bên trong được sơn một lớp sơn màu vàng, gần giống với màu của mảnh gỗ. Nếu không quan sát kỹ thì căn bản không thể phân biệt được. Cũng có nghĩa là cả mặt trước và bên hông của hộp đều có thể mở ra. Diệp Mạn Lâm còn tìm thấy một rãnh lõm trên các mảnh gỗ khác. Trên đỉnh hộp có vết xước, có vẻ như bên trong hộp còn có một lớp ngăn, nhưng giờ thì lớp ngăn đó đã biến mất. Diệp Mạn Lâm gọi những người chứng kiến, hỏi về tình huống khi ảo thuật ra biểu diễn, đặc biệt là khi nạn nhân bước vào hộp, đã từng xảy ra tình huống gì? Khi bước vào chiếc hộp nằm xuống, trên mảnh gỗ có một cái dây. Ảo thuật gia bảo cô ấy dựa vào mảnh gỗ, rồi dùng dây buộc quanh eo và chân cô ấy. Hơn nữa ở trước mặt mọi người kéo kéo, đảm bảo rằng cô ấy thực sự bị kẹt bên trong, không thể di chuyển, sau đó đóng cửa lại. Khi mở cửa lần nữa, người đã không còn. Người chứng kiến giải thích, sau khi đóng cửa, hắn đã làm gì? Lấy một tấm vải đỏ lớn che lên hộp, biểu diễn vai trò ảo thuật. Còn biến ra một chuỗi pháo đang nổ làm chúng tôi giật mình. Rồi hắn làm phép lên hộp, tay lắc lắc trước hộp một hồi, rồi kéo tấm vải đỏ lên, mở hộp ra, người đã biến mất. Diệp Mạn Lâm xác nhận vị trí của chiếc hộp. Bên đường phía trái, phía đông có một chiếc xe ô tô đậu. Tề Phong đã hỏi qua, chiếc xe là của chủ cửa hàng gần đó, thường đậu ở đó. Khi ảo thuật ra biểu diễn, hướng về phía tây, vì bên phía đông có xe chắn, nên hầu hết mọi người đều đứng ở phía tây để xem. Gần bên đường, lúc đó có một người bán hàng rong bày bán phụ kiện ở đó. Đối phương bày hai chiếc bàn, trên đó trải vải đen, các loại phụ kiện phương Tây được bày ra để mọi người lựa chọn. Khi ảo thuật ra biểu diễn, còn hỏi người bán phụ kiện có làm ảnh hưởng đến việc buôn bán không? Người bán phụ kiện nói không sao, như vậy càng thu hút khách. Diệp Mạn Lâm nhìn quanh khu vực vắng vẻ bên đường, hỏi người bán hàng rong ở đâu. Sau khi xảy ra chuyện, người bán phụ kiện cảm thấy xui xẻo, nên đã dọn hàng đi. Hung thủ ít nhất có hai người, người bán phụ kiện có hiểm nghi lớn nhất. Diệp Mạn Lâm giao cho Tề Phong, yêu cầu vẽ ra bức họa của người bán phụ kiện. Tại sao người bán phụ kiện cũng có hiểm nghi? Lương Định Tư thắc mắc, cô gái mới 19 tuổi, một người lớn sống động như vậy, di chuyển rất khó khăn. Ảo thuật gia là mục tiêu chính, sau khi đuổi mọi người đi, hắn phải lập tức trốn chạy, không có thời gian vận chuyển nạn nhân, chắc chắn hắn có đồng phạm. Trong khi mọi người đều chú ý đến hướng đi của ảo thuật gia, đồng phạm có thể lợi dụng cơ hội dưới mũi mọi người để đưa nạn nhân đi. Tôi vẫn không hiểu, hắn làm thế nào để di chuyển một người sống từ trong hộp ra giữa đám đông. Ảo thuật gia chủ yếu chơi trò di rời sự chú ý. Khi mọi người tập trung chú ý vào một việc, bọn họ sẽ bỏ qua việc khác xảy ra, giống như ánh sáng dưới bóng tối. Anh chỉ thấy ánh sáng mà không thấy chỗ tối bên dưới. Hắn đã lợi dụng điều này, tạo ra tiếng pháo nổ để thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó đồng phạm của hắn ở gần đó đã tranh thủ cơ hội để đưa người đi. nạn nhân có thể đã bị che dưới tấm vải đỏ, bị người bán phụ kiện di chuyển đi. Diệp Mạn Lâm chỉ vào chỗ ven đường. Trên mặt đất có một ít mùn gỗ màu vàng còn sót lại. Cách Trương